Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 14 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Sau đây là tập 14, cực phẩm gia đình. Ra khỏi cửa của Diêu Ngọc Phường, nghĩ lại biểu tình của Tần Tiên Nhi vừa ngượng vừa giận khi nghe hắn hỏi, Lâm Văn Vinh tựa như đạp phải phân trâu còn sướng hơn. Tiểu nữ ngươi, cho dù ngươi có là bách biến ma nữ, chung quy vẫn không chơi lại được với bổn thiếu gia ta. Nói tới thiếu gia, Lâm Văn Vinh mới giật mình đập vào đầu một cái. Không được rồi, biểu thiếu gia còn ở trong đó, vừa rồi vội đi quá cũng không có hỏi Tần Tiên Nhi được quách thiếu gia lừa tới nơi nào. Thật là thiếu sót quá. Đang hối hận vô cùng thì hắn chợt nhìn thấy một bóng hình siêu vẹo bước ra từ Diệu Ngọc Phường. Nhìn kỹ thì hóa ra chính là biểu thiếu gia. Lâm Văn Vinh vội vàng chạy đến gọi, thiếu gia. Người đó khi ngẩng đầu lên thì thấy khắp mặt là những vết son đỏ thắm, không phải Quách Vô Thường thì là ai chứ? Thiếu gia, người như vậy là... Lâm Văn Vinh vội vàng nói, cả cô nương đó thật là mạnh mẽ quá. Toàn thân Quách Vô Thường toàn mùi rượu, mặt mày hớn hở nói, không cần nói, Lâm Văn Vinh cũng biết là chuyện gì rồi. Tần Tiên Nhi nhất định đã sắp xếp cho các cô nương của Thanh Lâu chăm sóc vị biểu thiếu gia này thật tận tình kỹ lưỡng rồi. Bản thân hắn thì giao lưu tinh thần với Tần Tiên Nhi ở đó, còn biểu thiếu gia thì lại tìm phụ nữ để giao lưu thân xác. Lâm Văn Vinh thầm lắc đầu, đàn ông vẫn không thể chịu được những phụ nữ xinh đẹp. Khắp người vị biểu thiếu gia này toàn là mùi phấn sáp, trên mặt thì không biết đã bị bao nhiêu cô nương hôn lên, chỗ nào cũng là những vết son đỏ chót. Hơn nữa lại uống quá nhiều rượu, nên khi đi trở nên siêu siêu vẹo vẹo thật khó coi. Không còn cách nào khác, Lâm Văn Vinh đành phải dìu hắn đi về tiêu phủ. Đến một chỗ cách tiêu phủ không xa, một loạt những âm thanh lọc cọc của vó ngựa xen lẫn với tiếng chuyển động của bánh xe chuyển đến tai hai người. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy qua bên cạnh. Một nam tử cưỡi bạch mã và vài tên gia đình hộ vệ bên cạnh chiếc xe ngựa. Chị! Một vài âm thanh khe khẽ vang lên, chiếc xe ngựa đó chậm chậm dừng lại. Từ trong xe một giọng nói trong trẻo truyền ra. Người đi bên ngoài có phải là Quách biểu ca hay không? Không phải là Quách biểu ca, mà là Lâm ca ca của ngươi đây. Tên Quách Vô Thường này rất nặng, nên Lâm Văn Vinh dìu hắn rất tốn sức. Trong lòng đã không được thoải mái. Nghe thấy có người hỏi cũng không quan tâm là ai, mà chỉ thuận miệng trả lời với khẩu khí không lấy gì làm dễ chịu. To gan! Một tiếng quát tức giận của nam tử vang lên. Nam tử đó cưỡi bạch mã đi bên cạnh cỗ xe ngựa, liền quay đầu lại tiến tới vài bước, tay chĩa roi về phía Lâm Văn Vinh quát. Tên nô tài nhà ngươi thật to gan, lại dám nói giọng khinh bạc như vậy sao? Gã nam tử này khoảng hơn 20 tuổi, cao cũng khoảng bằng Lâm Văn Vinh, nghi biểu đường đường, mắt to mày rậm, trông giống như Chu Thị Mậu vậy. Lúc này hắn đang cưỡi trên con bạch mã uy phong lẫm liệt và vô cùng tức giận. Bạch mã hoàng tử. Trong đầu Lâm Văn Vinh chợt xuất hiện từ này. Không thể phủ nhận tướng mạo tên thanh niên này rất được, mà còn anh võ hơn người. So với các thư sinh nhỏ nhã thì hắn có sức hấp dẫn con gái hơn nhiều. Mẹ nó, cưỡi ngựa trắng thì nhất định là hoàng tử sao? Nói không chừng chính là Đường Tăng ấy chứ. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Thấy gã thanh niên đó nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, trong lòng Lâm Văn Vinh thầm tức giận, nhưng hắn không nhìn gã, mà chỉ lớn tiếng nói với con bạch mã. Cái giống xúc sinh giống lừa mà lại không phải lừa như ngươi, lại cản đường của ta là có ý gì hả? Gã thanh niên đó cũng chẳng phải loại hiền lành gì, nên nghe hắn thầm mắng mình như thế bèn tức giận nói. Tên nô tài ngươi phát ngôn khinh bạc, ta sẽ thay Tiêu tiểu thư dạy dỗ ngươi một phen. Nói xong gã thanh niên đó giơ cao roi ngựa, tàn nhẫn quất xuống người Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh hơi giật mình nhảy dựng người lên. Mẹ kiếp, người nói đánh là lão tử để cho người đánh hay sao? Hắn còn phải dìu một người nữa, nên cử động không thuận tiện lắm. Nếu như tránh đi thì ngọn roi đó sẽ trúng vào người Quách Vô Thường. Trong thời khắc quan trọng này, Lâm Văn Vinh đỡ một bên thân của Quách Vô Thường. Hai người lăn một vòng dưới đất liền tránh được ngọn roi đó. Khi hắn đứng dậy thì toàn thân đã toàn bùn, trông vô cùng bẩn thỉu khó chịu. Gã thanh niên đó không ngờ tên nô tài này dám tránh đòn, nên vẫn còn muốn đánh tiếp, thì nghe thấy người trong xe lên tiếng nói. Đào công tử, xin dừng tay. Đào công tử giận dữ nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi quay về phía trong xe nói. Tiêu tiểu thư, tên nô tài này khinh bạc như vậy, hãy để ta thay tiểu thư trừng phạt hắn một phen đi. Người con gái đó trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói. Đây là chuyện của Tiêu gia chúng ta. Đào huynh xin cứ giao cho ta giải quyết thì tốt hơn. Nghe Tiêu tiểu thư đã gọi gã là Đào huynh, trên mặt Đào công tử nở ra một nụ cười. Gã nói. Hiền muội đã nói như thế, thì cứ để hiền muội giải quyết vậy. Vừa mới chăm chốc lát đã kêu gào Đào huynh hiền muội ầm ĩ lên rồi. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm tức giận. Đột nhiên gã nghĩ đến Đào công tử này xưng hô với người ngồi trong xe là Tiêu tiểu thư. Hơn nữa, chiếc xe ngựa này và gã Đào công tử kia đều nhuốm đầy bụi đường. Hắn liền nhớ đến Tiêu Ngọc Sương đã từng nói đến, tối nay tỷ tỷ của nàng ấy sẽ trở về. Trời ạ, người ngồi trong xe đó không lẽ chính là Tiêu đại tiểu thư đó sao? Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm kêu khổ, nếu sự thật đó là Tiêu đại tiểu thư, thì vừa nãy hắn đã mạo phạm đến nàng rồi. Tuy là vô ý, nhưng đó vẫn là sự thực. Chỉ sợ nàng đã nghe thấy, thì những ngày sau này của hắn sẽ không dễ sống rồi đây. Trong khi Lâm Văn Vinh đang nghĩ thầm thì tấm rèm của chiếc xe ngựa được kéo lên. Một thiếu nữ có dáng người yểu điệu từ bên trong bước ra. Thiếu nữ này chừng 20 tuổi, lông mày xanh như dãy núi phía xa, khuôn mặt như nước mùa thu, đôi môi căng mọng, làn da trắng muốt như trứng thiên nga, mắt sáng, mũi cao, quả là một trang gia nhân tuyệt sắc. Nhìn khuôn mặt đó thì thấy giống Tiêu phu nhân đến 6-7 phần. Cũng khó trách bức tranh kia có thể lấy giả làm thật, khiến cho ngay cả Tiêu Ngọc Sương cũng khó có thể phân biệt. Cho dù có dùng mông để suy nghĩ, thì cũng biết thiếu nữ trước mặt hắn chính là Tiêu đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh thầm than trong lòng, buổi tối hôm nay hắn thật xui xẻo. Dường như Tiêu đại tiểu thư đã trải qua một hành trình ngàn dặm vô cùng vất vả, nên nét mặt nàng nhuốm đầy bụi trần, sắc mặt còn có đôi chút cương nghị. Giữa hai nét mày có vài phần ưu tư, so với Tần Tiên Nhi thì có thiếu đi mất một chút điệu đà, nhưng lại có thêm phần kiên cường cứng rắn. Một con nha hoàn nhảy khỏi xe, đưa tay dìu Tiêu đại tiểu thư đón nàng bước xuống. Đào công tử vội vàng bước lên phía trước, một tay giữ chặt cương ngựa, tay kia đưa ra để dìu Tiêu đại tiểu thư. Tiêu đại tiểu thư cảm kích mỉm cười một cái nói, đa tạ Đào công tử. Nhưng nàng không để cho gã dìu trực tiếp, mà nắm lấy tay con nha hoàn bước xuống đất. Quách Vô Thường lăn lộn trên mặt đất một vòng nên cũng đã tỉnh rượu vài phần, lại nghe thấy giọng nói của biểu muội thì hồn siêu phách lạc, vội vàng kéo tay Lâm Văn Vinh nói, Lâm Tam, là biểu muội trở về đó, chúng ta mau tránh đi thôi. Ra ngoài ăn vụng lại bị bắt quả tang, Lâm Văn Vinh cũng đang có ý đó. Bước đi của hai người chưa bao giờ đều nhau như thế, cả hai quay đầu muốn lén rời đi. Quách biểu ca, huynh muốn đi đâu vậy? Giọng nói của Tiêu đại tiểu thư từ sau lưng chuyển tới. Lúc nãy nàng đã nhận ra Quách Vô Thường, nhưng thấy hắn như đang muốn trốn, bèn cất lời hỏi. Lâm Văn Vinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, vì đại tiểu thư này không có vẻ giống như đang truy cứu trách nhiệm của hắn. Quách Vô Thường thấy có tránh cũng không được, bèn dừng bước nói. Chà chà, là Ngọc Nhược biểu muội phải không? Cuối cùng muội cũng trở về, cổ mẫu và Ngọc Sương biểu muội đều đang đợi muội đó. Hắn vừa nói, vừa len lén lau đi những dấu vết trên khuôn mặt. Tiêu Ngọc Nhược đi đến trước mặt hai người, liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi nói ra một câu khiến hắn giật mình kinh sợ. Tên nô tài ngươi nói lời kinh bạc, phạt ngươi tự vả vào miệng 20 cái. Lâm Văn Vinh trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Tiêu đại tiểu thư. Vị cô nương này quả là tàn nhẫn quá, nhan sắc cũng không đến nỗi nào, mà ra tay lại tàn độc như thế, thì cũng quá không có tình người rồi. Thấy tên nô tài không hề giữ lễ cứ chăm chăm nhìn mình, Tiêu Ngọc Nhược tức giận nói, người không phục phải không? Đào công tử bước đến nói, hiền muội hãy để ta dạy dỗ tên nô tài này. Tiêu Ngọc Nhược nói vài câu thì còn có nguyên nhân, chứ lúc nào lại đến lượt tên họ Đào này nói chuyện thế? Cưỡi một con bạch mã là tự cho mình là hoàng tử thật sao? Lâm Văn Vinh trợn mắt nhìn Đào công tử một cái nói, việc của Tiêu gia chúng ta, sao đến lượt một tên mã phu như ngươi chen miệng vào chứ? Lúc này Đào công tử cầm cương ngựa dắt cho Tiêu Ngọc Nhược đều đã lọt vào mắt mọi người. Bây giờ Lâm Văn Vinh lại mỉa mai hắn là mã phu, thì cũng có lý do đó chứ. Biểu thiếu gia đang cúi đầu, nghe thấy những lời của Lâm Văn Vinh thì trong lòng thầm vui sướng. Tên họ Đào này, vừa nhìn là đã biết hắn đang ân cần hiến thân cho biểu muội của mình đây, nên trong lòng hắn đương nhiên có chút không thoải mái. cũng coi như Lâm Tam đã giúp hắn trút được một cục tức trong lòng. Đào công tử tuy vô cùng tức giận, nhưng Tiêu Ngọc Nhược không hề nói gì. Lâm Văn Vinh nói hắn là người ngoài quả thật không sai. Hắn biết vậy nên chỉ lạnh lùng cười đứng đó nhìn và không nói gì. Tên Đào công tử này quả là có bản lĩnh. Lâm Văn Vinh thấy hắn trong chốc lát đã có thể bình tĩnh trở lại thì trong lòng thầm kinh ngạc, người này thật không thể xem thường. Tiêu Ngọc Nhược thấy tên nô tài to gan, mặt mày hung tợn, ẩn hiện ra sự mạnh mẽ thì hơi kinh ngạc trong lòng. Nàng thầm nghĩ, trong phủ từ lúc nào lại thêm một tên gia đình như thế này? Sao nàng chưa từng gặp mặt chứ? Lâm Văn Vinh nói với Tiêu Ngọc Nhược, đại tiểu thư, nô tài tên là Lâm Tam, là gia đình mới trong phủ. Người chính là tên nhân cơm hộp đồng Lâm Tam đó sao? Tiêu Ngọc Nhược có đôi chút kinh ngạc. Trước khi đi, nàng cũng đã nghe nói đến một nhân công hợp đồng, nhưng vì lúc đi quá vội vàng nên cũng không kịp hỏi han kỹ lưỡng. Nhưng thật không ngờ tên gia đình cao to đang đứng trước mặt nàng lại là tên nhân công hợp đồng Lâm Tam. Bất luận ngươi là người như thế nào, chỉ cần là gia đình của Tiêu gia ta mà nói ra những câu khinh bạc như vậy thì nhất định phải chịu trừng phạt. Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng nói, nàng kinh doanh trên thương trường đã lâu, xử lý sự việc rất thành thục, nên hơi có phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ. Khinh bạc, lời này của đại tiểu thư phải hiểu như thế nào đấy ạ? Lâm Văn Vinh cố tình tỏ ra kinh hoàng nói, lúc nãy nô tài chỉ nghe thấy có người gọi Quách biểu ca, còn cho rằng đang nghe nhầm nên mới đùa một chút vậy thôi. Lẽ nào đại tiểu thư cho rằng nô tài khinh bạc tiểu thư? Rõ ràng biết tên Lâm Tam này đang giảo biện, nhưng câu nói cuối cùng của hắn khiến cho Tiêu Ngọc Nhược không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nàng được rèn luyện đã lâu, nhưng cuối cùng thì ra mặt không dày bằng mặt Lâm Văn Vinh. Nếu như nàng vẫn trừng phạt hắn, thì không phải là đã ứng với câu khinh bạc của hắn hay sao? Thấy tên gia đình này mồm mép lanh lợi, gai góc và vô cùng giả hoạt, Tiêu Ngọc Nhược rất ghét, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không phải là một nữ tử tầm thường, nên chỉ lạnh lùng cười nói. Một kẻ chỉ dựa vào sự sắc sảo của miệng lưỡi thì khó có thể làm nên việc lớn được. Đại tiểu thư, nô tài làm gia đình nên cũng không dám mơ tưởng làm việc to tát gì đó đâu. Tiêu Ngọc Nhược không nói gì, nhưng Đào công tử lại lạnh lùng cười một tiếng nói. Cũng xem như người còn có chút trí tuệ, thử biết thân biết phận mình. Đối với tên Đào công tử này thì Lâm Văn Vinh chẳng có chút lo lắng nào cả. Thấy hắn mỉa mai châm biếm mình nên cũng không hề nể tình, nói luôn. Đào công tử, bây giờ muốn nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia chúng ta e rằng vẫn chưa phải lúc đâu. Câu này thật độc, hắn đã nhận ra tên Đào công tử này đang theo đuổi Tiêu Ngọc Nhược. Hơn nữa hai người cùng nhau trở về, hiển nhiên là đã có mối quan hệ nhất định nên mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên không sai, Đào công tử mặt mày biến sắc nói, tên đô tài ngươi nói linh tinh cái gì đó. Đào công tử, ta là gia đình của Tiêu gia chứ không phải là nô tài của ngài. Trước mặt tiểu thư nhà ta thì nào đến lượt ngài khoa tay múa chân chứ. Lâm Văn Vinh mỉa mai nói, hắn đã nhận ra quan hệ giữa Tiêu Ngọc Nhược và tên Đào công tử này dường như vẫn chưa đâu đến đâu cả nên mới không hề nể tình như vậy. Đào công tử vốn cũng là một nhân vật phong lưu của thành Kim Lăng nên chưa từng phải chịu sự ác ý như vậy. Hơn nữa, lại là của một tên gia đình nhỏ nhoi. May mà hắn biết kiềm chế, nhưng cũng tức giận đến nỗi mặt mày trắng bệch. Bản lĩnh hắn quả thật là thâm sâu, không phát tác ngay ở đây. Điều này càng khiến cho Lâm Văn Vinh tăng thêm vài phần cảnh giác đối với hắn. Chó biết sủa thì không cắn người, chó cắn người thì không sủa. Kinh nghiệm này ở thế giới trước kia Lâm Văn Vinh luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Tiêu Ngọc Nhược thấy tên gia đình này mở miệng là giảo biện, nên sự coi thường đối với hắn trong lòng càng tăng thêm vài phần. Lúc này tạm thời không thèm chú ý đến hắn nữa. Nàng nhìn Quách Vô Thường nói, Quách biểu ca, muộn như vậy rồi huynh còn muốn đi đâu nữa vậy? Quách Vô Thường thấy thật sự không thể trốn tránh được nữa nên đành phải ngẩng đầu lên nói, Ngọc Nhược biểu muội, ta nghe nói muội sắp trở về nên cố ý dẫn Lâm Tam đến đây đợi muội. Nghe những lời này khiến cho Lâm Văn Vinh suýt phì cười. Thiếu gia dẫn ta đến thành lâu để đợi nàng đó. Những vết son đỏ hồng trên mặt biểu thiếu gia vẫn còn chưa kịp lau sạch hết. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy vậy thì cau mày tức giận nói, biểu ca, muội đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, phải chăm chỉ đọc sách, bớt đến những chốn phong lưu đó đi, như vậy mới xứng đáng với sự khổ tâm của cữu phụ đại nhân và mẫu thần chứ, tại sao huynh cứ không nghe vậy? Biểu thiếu gia mềm nhũn nhu nhược không dám nói gì. Vị biểu muội này tuy tuổi tác nhỏ hơn hắn nhưng trở sinh ra là người làm việc lớn. Cả một Tiêu gia lớn này được nàng sắp xếp đâu ra đấy, nên mỗi người trong Tiêu gia đều có vài phần kính sợ. Bản thân hắn cũng không phải là ngoại lệ. Tiêu Ngọc Nhược thấy biểu ca của mình bất trị như vậy thì thầm thở ra trong lòng. Quay đầu nhìn thì thấy tên gia đình có ánh mắt gian rảo kia đang che miệng lén cười. Liền nhớ đến những lời khinh bạc của hắn lúc nãy và việc hắn cùng đi với biểu ca, thì những chuyện xấu xa bẩn thỉu đó nhất định là do tên này bày ra rồi. Nên càng tức giận hơn nữa, phẫn nộ nói: "Tên nô tài đáng ghét nhà ngươi lại mang chủ nhân đến những nơi như vậy làm những chuyện xấu xa. Người đâu? Để tên nô tài này xuống đánh cho 100 trượng cho ta." Trời ơi! Lập Văn Vinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Con này điên rồi. 100 trượng mà đánh xuống thì lão tử có còn mạng nữa không đây? Mấy tên gia đình cao to đi theo Tiêu Ngọc Nhược nghe vậy vội chạy lại nắm chặt lấy Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói: "Khoan đã!" Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Sao thế? Ngươi còn gì để nói sao? Oan uổng cho ngươi sao?" Lâm Văn Vinh thấy Tiêu Đại Tiểu Thư nhìn hắn không hề thuận mắt nên cũng không để ý nhiều nữa mà lớn tiếng nói: "Không phải oan uổng mà là vô cùng oan uổng. Xin hỏi Đại Tiểu Thư, còn mắt nào của nàng nhìn thấy nô tài đưa thiếu ra đi vậy?" Tiêu Ngọc Nhược sững người ra một lát rồi nói: "Người và Quách biểu ca cùng xuất hiện nên đương nhiên là hai người cùng đi rồi. Tính tình biểu ca ta rất rõ. Nếu không có người xúi dục thì huynh ấy tuyệt đối không dám đến những chỗ như thế." Sự đoán định của Tiêu Đại Tiểu Thư thì quả thật vô cùng chính xác. Những chuyện ngày hôm nay thực sự là chủ ý của Lâm Văn Vinh. Nhưng nếu nói vị biểu thiếu gia này là một người thật thà thì cũng quá giả dối đi. Những động tác của hắn ở Thanh Lâu vô cùng thành thục. Không biết đã đến đó bao nhiêu lần rồi, chỉ là biết cách che giấu Đại Tiểu Thư mà thôi. Cho dù dùng mông để suy nghĩ, thì Lâm Văn Vinh thả chết cũng không thừa nhận. "Nói như vậy, Đại Tiểu Thư, tất cả mọi chuyện đều do người đoán định thôi phải không? Đoán định mà cũng có thể lấy làm sự thật được sao?" Lâm Văn Vinh thăm dò Đại Tiểu Thư, lạnh lùng nói: "Chỉ là Lâm Văn Vinh đã có chút sơ hở rồi. Vì Tiêu Đại Tiểu Thư này đã quản cả Tiêu gia này như vậy, há lại dễ dàng bị lừa như thế sao? Nàng không để ý đến Lâm Văn Vinh mà quay qua nói với Quách Vô Thường: Quách biểu ca, có phải Lâm Tam đã dẫn huynh đi đến nơi đó phải không? Huynh không phải sợ, loại nô tài áp bức chủ nhân này ta sẽ xử lý hắn." Vị Tiêu Đại Tiểu Thư này nhìn thật chuẩn. Quách Vô Thường rất kính nể Đại Tiểu Thư nên đương nhiên không dám nói dối. Tìm ra sơ hở ở chỗ hắn là chính xác nhất. Chỉ cần Quách Vô Thường chỉ điểm là Lâm Tam thì đã có thể định đoạt tội của hắn rồi. Trận đòn này chắc là không thể thoát được. Nhìn biểu thiếu gia đang luống cuống run rẩy, Lâm Văn Vinh liền cảm thấy việc không ổn rồi. Tên biểu thiếu gia này chẳng cứng đầu cứng cổ chút nào. Mẹ nó, lẽ nào hôm nay hắn phải chết trong tay cô nương này sao? Trời ạ, cho dù có đánh chết lão tử cũng không ngờ lại có một ngày bị một cô nương đánh vào mông thế này. Đến thời khắc quan trọng này, tố chất tâm lý ổn định của hắn phát huy tác dụng to lớn. Hắn nhìn Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng cười nói: "Đại Tiểu Thư, nàng nói như vậy thì đã định chắc tội lên người nô tài rồi." Tiêu Ngọc Nhược không tỏ ra yếu ớt mà lớn giọng quát: "Nếu không phải là ngươi, lẽ nào Quách biểu ca tự mình muốn đi hay sao?" Chiều này thật lợi hại, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ trong lòng. Cho dù có đánh chết Quách Vô Thường, hắn cũng không dám thừa nhận bản thân hắn muốn đi. Vị Tiêu Đại Tiểu Thư này quả nhiên tinh minh mạnh mẽ. Chỉ vài ba câu nói đã có thể bức Lâm Văn Vinh và biểu thiếu gia đến con đường chết. Thiếu gia là người chăm chỉ thành khẩn như vậy, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi đến những chốn như thế được cơ chứ? Đương nhiên là không phải do thiếu gia yêu cầu rồi. Lâm Văn Vinh thầm khen ngợi biểu thiếu gia một phen. Biểu thiếu gia vội vội vàng vàng gật đầu nói: "Đúng, đúng, biểu muội, không phải là ta muốn đi đâu." Tiêu Ngọc Nhược khinh thường nói: "Nếu đã không phải là yêu cầu của biểu ca, cũng không phải do người dẫn đi. Lẽ nào là người khác mời hai người đến đấy sao?" "Đúng vậy, đúng vậy. Đại Tiểu Thư quả nhiên thông minh vô cùng. Đích xác là có người mời bọn nô tài đến đó." Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm niệm A-di-đà Phật. Hắn nghĩ trận đòn này có lẽ được miễn rồi đấy. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lúc bạn bè của biểu ca mẫu thân sớm đã cảnh báo rồi. Có thách bọn họ cũng không dám dẫn biểu ca đến những chỗ như thế." Đại Tiểu Thư lạnh lùng cười nói: "Với học thức và năng lực của Quách biểu thiếu gia thì làm gì có bạn bè sâu sắc cơ chứ? Đều là những hạng hổ cầu trong nhà chẳng có chút thực lực nào. Tiểu phu nhân muốn để cháu trai chăm chỉ học hành, chỉ cần nói một câu là có thể đuổi bọn họ đi rồi." Thấy Tiêu Đại Tiểu Thư bức người quá đáng, Lâm Văn Vinh vô cùng tức giận. "Mẹ nó, chỉ là đi chơi gái thôi mà. Đàn ông không đi chơi gái thì Tiểu Long huynh để phí sao? Nàng cho rằng nàng là cảnh sát hay sao mà căn vặn mãi không thôi như thế chứ? Đại tiểu thư đã hỏi thì nô tài xin nói thẳng. Việc không có thì không thể nói với người khác. Theo đó mà nói cũng là một chuyện tốt. Nói ra cũng chẳng sao cả. Thiếu gia nhận được lời mời của Hoa Khôi Diệu Ngọc Phường là Tần Tiên Nhi tiểu thư đến để cùng nàng giao lưu một số kiến thức. Lâm Văn Vinh không hề bối rối lớn tiếng nói. Tần tiểu thư, nàng giúp ta lần này thì lần sau ta sẽ không bắt nàng hát thập bát mô nữa. Giảm một mô đi, chỉ bắt nàng hát thập thất mô thôi. Đúng, đúng. Biểu thiếu gia mắt sáng lên. Mẹ nó, tên Lâm Tam này thật là tài tình quá đi. Cái cớ như thế mà hắn cũng có thể nghĩ ra, hơn nữa lại còn rất đứng đắn đường hoàng. Là Tần Tiên Nhi tiểu thư mời ta đến, nàng còn hát một khúc nhạc tên là Khúc Ngọc Quản. Ta nhân tiện chỉ ra giúp nàng ấy một số điểm chưa đạt, thuần túy chỉ là giao lưu mang tính học thuật mà thôi. Biểu muội nhất định không được hiểu lầm đâu đấy. Tên biểu thiếu gia này nếu không phải là trời sinh có cái lưỡi mềm nhũn thì cũng là loại tiếp thị sản phẩm. Nói những lời dối trá mà không hề chớp mắt, lại còn thuận tay phủi hết công lao của Lâm Văn Vinh mà nét mặt không hề có chút ngượng ngùng. Ồ! Điều này khiến Tiêu đại tiểu thư vô cùng kỳ lạ. Vị hoa khôi bên bờ sông Tần Hoài, Tần Tiên Nhi đó, tuy nàng chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng của nàng thì cũng đã nghe qua. Không chỉ tuyệt thế vô song, mà còn có kỹ thuật đánh đàn điêu luyện. Tiếng thơm đã đổ khắp kinh thành Kim Lăng này từ lâu rồi. Trong thành Kim Lăng, phàm là người có tiếng tăm một chút, đều biết đến tên tuổi nàng. Chỉ là nghe nói Tần Tiên Nhi con người thanh cao, những người mà nàng kết giao đều là những danh gia tài tử, công tử thượng lưu. Biểu ca của nàng có bao nhiêu cân lạng nàng biết rất rõ. Cho dù Tần Tiên Nhi có mù rồi, thì cũng không thể nói chuyện với biểu ca một vài câu được. Chỉ là biểu ca và tên gia đình này nói chuyện vẻ mặt rất thành thật, không giống như đang nói dối. Hơn nữa, chỉ cần phái người đi điều tra, thì sự việc sẽ được phơi bày, nên bọn họ chắc cũng không dám lừa gạt. Chuyện này là thế nào đây? Lẽ nào nàng Tần Tiên Nhi kia quả thật đã nhắm vào biểu ca của nàng? Nếu thật sự là như vậy thì cũng là một chuyện vui mừng. Hàng tài nữ như Tần Tiên Nhi mà trở thành họ hàng của mình thì cũng rất vinh dự đó chứ. Tiểu đại tiểu thư thầm suy nghĩ trong lòng. Vì là công tử đứng bên hồi lâu không hề nói gì nhưng lại tỏ ra đôi chút khinh thường. Quách Vô Thường là cái thứ gì chứ? Hắn sớm đã nghe ngóng qua rồi. Còn về nàng Tần Tiên Nhi kia thì đích thân hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu nói nàng mời Quách Vô Thường đến để bàn luận về học vấn thì là chuyện không thể. Lập Văn Vinh thấy đại tiểu thư đã rơi vào trầm tư thì biết rằng việc ngày hôm nay coi như là đã qua rồi. Chỉ là vì đại tiểu thư này thiết diện vô tư, bản thân hắn sau này hành sự phải chú ý hơn một chút, không để nàng ấy nắm được điểm yếu. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút không thoải mái. Trước khi gặp vị cô nương này, lão tử sống trong Tiêu gia phong lưu khoái lạc như thần tiên. Tại sao cô nương này vừa xuất hiện thì tất cả đều đảo lộn hết như thế? Thật là gặp phải số xui xẻo. Các người nói đều là thật sao? Đại tiểu thư trầm tư một lát cuối cùng cũng ngẩng đầu hỏi. Nghe ý nghĩa trong lời nói đó thì đã có vài phần tin tưởng rồi. Lâm Văn Vinh vừa định mở miệng nói thì thấy đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Người đã nói linh tinh quá nhiều rồi, không thể tin được. Quách biểu ca, những lời hắn nói có phải thật không? Cảm tình về Lâm Văn Vinh trong mắt đại tiểu thư đã bị thay thế bởi danh từ nói dối rồi. Có đến mức như vậy không? Không phải chỉ là lúc không nhìn thấy nàng thì thuận miệng nói đùa một chút thôi mà. Nếu một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải báo thù, thì giống như cô nương tên là Tiêu Thanh Tuyền đó thôi. Biểu thiếu gia vội vàng gật đầu như gà mổ thóc nói. Chuyện này tuyệt đối là thật. Hôm nay rất nhiều người ở Diệu Ngọc Phường đều nhìn thấy. Ta và Lâm Tam được Tần tiểu thư mời vào uống trà, nói chuyện giao lưu một lúc lâu mới trở về. Người giao lưu, còn ta nói chuyện. Hợp lại thành giao lưu nói chuyện. Lâm Văn Vinh nhìn vị biểu thiếu gia một cái, hai người đều thở phào một hơi. Đại tiểu thư gật đầu coi như không tiếp tục truy vấn nữa. Trên mặt nàng có vài phần mỏi mệt, nên khoát tay nói. Nếu đã như vậy, huynh mau cùng ta về phủ thôi. Chỗ bọn họ đứng cách đại viện của Tiêu gia không xa. Nói chuyện vài câu thì đã kinh động đến những người trong phủ, nên chưa đi được vài bước thì đã thấy một bóng dáng kiểu diễm chạy đến phía trước nghênh đón. Tỷ đã về rồi. Lập Văn Vinh nheo mắt nhìn, thì ra chính là Tiêu Nhị tiểu thư. Thần thái của nàng yểu điệu đáng yêu và đang xà vào lòng tỷ tỷ nũng nịu như một tiểu nha đầu vẫn chưa lớn vậy. Tiêu Ngọc Nhược quả là vô cùng thương yêu muội muội của mình. Nàng khẽ vỗ vào cánh tay em gái nói, còn nha đầu này, ta mới rời khỏi chưa được mấy ngày mà đã trở nên như vậy rồi. Mấy ngày hôm nay muội có ngoan không? Có bắt nạt người khác không? Đúng là hiểu em thì chỉ có chị. Vị đại tiểu thư này nhất định hiểu rõ tính cách muội muội của mình nên mới hỏi như vậy. Lâm Văn Vinh thầm cảm thán trong lòng. Làm gì có chứ. Tiêu Ngọc Sương xấu hổ uốn éo một hồi rồi nói, mấy ngày hôm nay muội không bắt nạt ai, nhưng suýt nữa lại bị một tên thối tham bắt nạt đó. Trời ơi! Lập Văn Vinh hít một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên biết người hắn bắt nạt mà Tiêu Ngọc Sương vừa nói đến là ai rồi. Nghĩ đến thái độ tiết giận vô tư lúc nãy của đại tiểu thư, hắn nghĩ nếu như nàng biết Lập Văn Vinh đã trêu chọc em gái mình, thì lão tử hôm nay chỉ còn cách bò về nhà thôi. Cô nương, ngươi đừng nói linh tinh đấy nhá. Nếu không thì cái mạng nhỏ nhoi của lão tử này phải chôn cất ở đây rồi. Muội ư, không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi, còn có ai dám bắt nạt muội nữa đây. Tiêu đại tiểu thư xoa xoa mái tóc của muội muội mình chửi mến nói, nàng vẫn cho rằng em gái đang nũng nịu trước mặt mình thôi, chứ nào có biết người bắt nạt nhị tiểu thư đang đứng trước mặt đây. Ý, Lâm Tam, sao ngươi cũng ở đây? Quách Bửu Ca, huynh bị làm sao vậy? Đi hát kịch sao mà lại bị dính nhiều vết son như vậy? Tiêu nhị tiểu thư vô tư nói. Quách vô thường ngượng nghịu cười không dám nói gì cả. Lâm Văn Vinh nói, nhị tiểu thư, nô tài và biểu thiếu gia có chút chuyện, ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư trên đường về phủ cho nên cùng về một lúc. Tiêu Ngọc Sương nhìn Lâm Văn Vinh cười thần bí nói, Lâm Tam, tối nay các ngươi đi đâu vậy? Lâm Văn Vinh sững người ra một lát nói, ồ, thiếu gia dẫn ta đi làm chút chuyện. Ê, sao nàng biết ta không có trong phủ? Tiêu Ngọc Sương cũng không nói gì, mà chỉ lấy từ trong lòng ra một cuốn sách để Lâm Văn Vinh liếc nhanh qua một cái, rồi lập tức cất lại vào trong lòng. Lâm Văn Vinh mắt mũi tinh tường, nên vừa nhìn một cái đã thấy rất rõ cái mà Tiêu Nhị Tiểu Thư cầm trong tay, chính là nguyên cả của tam bản tiểu báo đó. Những lời vớ vẩn nào là đại sư gì tất cả đều bị phát hiện rồi. Tiêu Nhị Tiểu Thư thì nhất định biết tiểu báo đó là chủ ý của hắn, nhưng điều kỳ lạ là Lâm Văn Vinh nhớ rõ ràng là đã cất quyển nguyên bảo đó trong phòng hắn rồi kia mà. Tiêu Nhị Tiểu Thư này làm thế nào mà có thể tìm được nó chứ? Rất kỳ lạ phải không? Tiêu Ngọc Sương đắc ý thấp giọng nói, nàng tìm thấy ở đâu vậy? Lâm Văn Vinh hỏi. Tiêu Ngọc Sương thấy thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc, bèn chu cái miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng quay đầu đi. Có phải nàng đã đến phòng của ta rồi phải không? Lâm Văn Vinh nghĩ một thoáng là hiểu hết. Tiêu Nhị Tiểu Thư này không gì là không dám làm. Vào phòng của hắn thì có là gì đâu cơ chứ? Tiêu Nhị Tiểu Thư nhìn thấy thần sắc tức giận của Lâm Văn Vinh thì trong lòng hơi có chút sợ hãi. Mắt nàng đỏ hoe nói, người hung dữ như vậy làm gì chứ? Ta đợi tỷ tỷ không nổi nên muốn tìm ngươi kể chuyện cho ta nghe. Ai ngờ ngươi lại không có trong phòng và ta đã nhìn thấy cái này. Cũng không biết thế nào. Tiêu Nhị Tiểu Thư thấy hắn tức giận như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi. Thần thái cũng hơi ấm ức một chút. Là một người hiện đại, Lâm Văn Vinh vô cùng coi trọng quyền riêng tư. Phòng của hắn làm sao có thể để người khác tùy tiện vào kia chứ? May mà hắn luôn mang theo cuốn Xuân Cung Họa Sách đó. Nếu không rơi vào tay tiểu nha đầu này thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Trả cho ta đi. Lâm Văn Vinh đưa tay ra nói. Không trả. Tiêu Ngọc Dương nói. Cuốn sách này rõ ràng là chủ ý của ngươi, nhưng ngươi lại lừa ta. Con người ngươi thật xấu xa quá đi. Đều đã bị nhìn thấu rồi cũng chẳng có gì để giữ bí mật nữa. Lâm Văn Vinh bèn nói. Ta cũng không phải cố ý lừa nàng đâu. Nhị tiểu thư cắn môi khẽ nói. Vậy bức tranh đó cũng là ngươi vẽ sao? Là ta vẽ đó. Việc đã đến nước này Lâm Văn Vinh chỉ còn cách thừa nhận thôi. Thật sao? Nét mặt Tiêu Nhị Tiểu Thư lộ ra một vẻ vui mừng. Ta biết mà, Lâm Tam, người thật là có bản lĩnh. Tên Lâm Tam này do Nhị Tiểu Thư đánh nhầm, va chạm nhầm mà dụ dỗ hắn vào Tiêu Phủ. Bây giờ thấy hắn có bản lĩnh như vậy, nàng đương nhiên mặt mày rạng rỡ rồi. Nhị Tiểu Thư, việc này xem như một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta được không? Hy vọng nàng có thể giữ bí mật cho ta. Lâm Văn Vinh nói. Hắn không sợ những người khác, mà chỉ sợ Tiêu Đại Tiểu Thư tinh minh cường kiền, lại có cái nhìn phiến diện đối với hắn. Nếu như để cho nàng biết chuyện Lâm Văn Vinh đã mang nàng ra để mưu lợi, thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu trượng nữa đây. Vậy cứ xem như đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta đi. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương hơi nóng một chút. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh nói. Tuy nhiên, ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện. Nói đi, Điều kiện gì? Đối với Tiêu Nhị tiểu thư này, Lâm Văn Vinh không hề có chút sợ hãi nào, vì hắn có đủ sự tự tin là có thể chi phối được nhị tiểu thư này. Thứ nhất, mỗi ngày ngươi phải kể cho ta nghe một câu chuyện, không được lười biếng. Tiêu Nhị tiểu thư chớp mắt nói, có thể rộng rãi hơn một chút được không? Ví dụ như là một tháng một câu chuyện. Lâm Văn Vinh thể hiện nét mặt đau khổ nói, không được. Tiêu Ngọc Sương thẳng thắn cự tuyệt, nửa tháng. 7 ngày. Không được rồi, nhiều nhất là 2 ngày một chuyện, nếu nhanh hơn nữa thì ta không chịu nổi đâu. Lâm Văn Vinh cắn răng nói, được, vậy cứ 2 ngày, ngươi phải kể cho ta nghe một câu chuyện. Ngươi đã nói rồi đấy, ta sẽ ghi nhớ. Tiêu Ngọc Sương nói với một tư thái của người giành thắng lợi. Lâm Văn Vinh không còn cách nào khác gật đầu nói, nói đi, điều kiện thứ hai của nàng là gì? Thứ hai là, sau này, ngươi cũng phải vẽ cho ta một bức chân dung như vậy. Tiêu Ngọc Sương nói, không thành vấn đề. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Vấn đề này giải quyết thực là đơn giản. Thấy trên nét mặt của Tiêu Ngọc Sương lộ ra một nụ cười ngọt ngào, khiến Lâm Văn Vinh nghĩ tới hôm đó, khi Đồng Xào Xào nhìn thấy bức tranh, cũng có một cái nhìn mong đợi như vậy. Hắn mang máng nhớ là đã hứa với nàng cũng một yêu cầu như vậy. Chỉ là không biết nha đầu này bây giờ đang làm gì nữa. Có phải đang nằm trên giường chăn trở nghĩ đến hắn hay không nhỉ? Uầy! Tiêu Nhị tiểu thư liên tiếp gọi mấy tiếng bên tai hắn. Lâm Văn Vinh mới tỉnh táo trở lại, vội vàng nói, Nhị tiểu thư, nàng nói gì vậy? Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói, người đang nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi đến mấy tiếng, nhưng ngươi không trả lời. Lâm Văn Vinh ồ lên một tiếng nói, vậy lúc nãy nàng nói gì vậy? Tiêu Nhị tiểu thư hừ một tiếng nói, ta nói, sau này ngươi chỉ được vẽ chân dung của ta, không được vẽ cho bất cứ một người con gái nào khác. Như vậy làm sao được? Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói, cô nương này quá bá đạo rồi, hắn đã từng hứa với Xảo Xảo rồi. Chuyện này tuyệt đối không được, Nhị tiểu thư, ta đã hứa với nàng 2 điều kiện. Nàng đừng ép ta thêm nữa, nếu không... Lâm Văn Vinh giơ tay về phía mông nàng. Tiêu Ngọc Sương giật mình vì tưởng hắn lại giở trò hung tính nữa, nhưng chỉ thấy hắn làm ra vẻ vậy thôi, thì mới bình tĩnh trở lại. Hứ một tiếng với hắn, rồi không hề nhắc đến yêu cầu đó. Hai người đi lọt mãi tận phía sau. Câu nói cuối cùng này giọng nói hơi to, nên Tiêu Đại tiểu thư quay đầu lại nhìn, thì thấy tên gia đình đáng ghét kia đang nói gì đó với muội muội của mình. Hai người nói chuyện có vẻ rất hào hứng. Đại tiểu thư rất không có cảm tình với tên gia đình kia, nên thấy muội muội ở cùng hắn trong lòng có chút không thoải mái. Bèn nói, Ngọc Dương, muội lại đây, đến bên cạnh ta. Tiêu Ngọc Sương gật đầu rồi nói với Lâm Văn Vinh, Lâm Tam, ngươi đừng quên những điều kiện mà ngươi đã hứa với ta đấy nhé. Đợi đến khi Lâm Văn Vinh gật đầu, Tiêu Ngọc Sương mới chạy lại đến bên Tỷ Tỷ, thân mật kéo Tỷ Tỷ nói, Tỷ Tỷ, muội đến rồi đấy. Nhị tiểu thư, tại hạ Đào Đông Thành xin thi lễ với nhị tiểu thư. Đào công tử lễ độ nói với Tiêu Nhị tiểu thư, thì ra là Đào công tử, ý, sao cũng đi cùng Tỷ Tỷ của ta vậy? Tiêu Nhị tiểu thư đáp lễ rồi kỳ lạ hỏi, ồ, ta có chút chuyện ở An Huy, vừa khéo gặp được đại tiểu thư nên cùng nhau trở về. Đào Đông Thành nói, đúng vậy, nói ra thì ta còn cần cảm tạ Đào công tử đã làm hộ sĩ suốt dọc đường cho ta đó. Tiêu Đại tiểu thư thoải mái cười nói. Tiêu Ngọc Sương đảo mắt một vòng rồi liếc nhìn Đào Đông Thành một cái, bèn hiểu hết mọi chuyện là như thế nào rồi. Nghe khẩu khí thì đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Ngọc Sương gặp Đào Đông Thành. Nếu nói như vậy thì hắn đã theo đuổi Tiêu Đại tiểu thư được một khoảng thời gian rồi. Không biết bọn họ đã tiến triển đến mức độ nào rồi đây. Tuy nhiên nhìn thần thái và ngữ khí của Tiêu Đại tiểu thư đó thì quan hệ giữa hai người dường như vẫn chưa được thân mật lắm. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ ngợi linh tinh về chuyện này. Ngọc Như Hợp còn đã trở về. Mọi người đều đứng trước Tiêu phủ. Tiêu phu nhân sớm đã đi ra cổng, kéo tay Đại tiểu thư cười nói. Hai mẹ con họ giống nhau đến 6-7 phần. Tiêu phu nhân lại trẻ đẹp như vậy nên đứng cạnh nhau trông giống như hai chị em. Nương thân, mấy ngày hôm nay trong nhà vẫn bình an chứ? Tuy Tiêu Đại tiểu thư đã quản lý Tiêu gia, nhưng trước mặt nương thân thì giống như được trở về thời kỳ thơ ấu, ít nhiều cũng có một chút lưu luyến. Tiêu phu nhân hiền từ xoa xoa mái tóc mượt của con gái rồi nói. Trong nhà có thể có chuyện gì được chứ? Con còn thường xuyên hành tẩu bên ngoài, càng cần phải chú ý đến sức khỏe hơn đó. Vãn sinh Đào Đông Thành xin được ra mắt Tiêu phu nhân. Đào Đông Thành cung kính hành lễ với Tiêu phu nhân. Thì ra là Đào thiếu gia. Tiêu phu nhân cười nói. Ta nghe Ngọc Nhược nói, thiếu đương gia đích thân đến an huy. Lần này may mà có sự chiếu cố của thiếu đương gia thì chuyện làm ăn mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy được. Phu nhân nói những lời gì vậy? Tiêu gia và Đào gia hai nhà đã sắp trở thành một rồi thì còn phân biệt so bì làm gì nữa? Đào Đông Thành cười nói. Trở thành một ư? Lâm Văn Vinh giững người ra một lát. Đại tiểu thư và tên Đào Đông Thành này đã đính hôn rồi sao? Trời, tên Đào Đông Thành này thật là có phúc lớn, có được một mỹ nhân như vậy. Tiêu Ngọc Nhược cười nhạt nói. Đào huynh, chuyện này ta còn phải suy nghĩ kỹ lưỡng đã. Một thời gian nữa mới nhắc đến cũng không muộn mà. Đào Đông Thành cười một cách cao thầm nói. Những chuyện lớn như thế này đương nhiên phải suy nghĩ rõ ràng rồi. Vậy ta sẽ đợi tin tốt lành của hiền muội. Thấy Tiêu đại tiểu thư đã đến nhà, Đào Đông Thành không còn lý do gì để lưu lại nữa. Bèn cáo từ Tiêu phu nhân và hai vị tiểu thư, leo lên yên ngựa, nắm dây cương quay đầu phóng nước đại. Quả thật là có một phong thái anh tuấn hào sảng. Tiêu đại tiểu thư đứng trước cổng rất lâu, dường như có chuyện gì khó quyết. Rất lâu sau đó nàng mới thở dài một tiếng nói. Đương thân, chúng ta vào trước đi. Lập Văn Vinh lúc đầu còn cho rằng Tiêu Đào hai nhà sẽ liên hôn, nhưng qua một lát thì hắn bèn nhận ra chuyện không phải như vậy. Xem ra tên Đào Đông Thành này đang theo đuổi Tiêu đại tiểu thư, nhưng nói đến chuyện hôn nhân thì còn xa vời lắm. Ít nhất thì thái độ của Tiêu đại tiểu thư không phải thật rõ ràng. Vậy chuyện trở thành một nhà mà Đào Đông Thành nói rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng buồn phiền của ba mẹ con nhà họ Tiêu, dường như rất khó quyết định. Lẽ nào chuyện này lại liên quan đến sự tồn vong của Tiêu gia hay sao? Lâm Văn Vinh nghĩ một lát, đột nhiên hắn nghĩ. Hắn nghĩ những chuyện này làm gì vậy? Hắn đến đây chỉ là để sống qua ngày thôi. Làm xong một năm hắn sẽ đi. Còn lo lắng những chuyện này làm gì chứ? Lẽ nào giúp Tiêu gia giải quyết vấn đề thì bọn họ sẽ bằng lòng để hắn làm nam chủ nhân hay sao? Chỉ có thể có ý dâm một chút, tưởng tượng một chút thôi. Trở về căn phòng nhỏ của mình, bỗng nhiên hắn thấy mỏi mệt vô cùng. Tối nay quả thật có quá nhiều chuyện. Không chỉ gặp được Hoa Khôi rất giỏi biến hóa Tần Tiên Nhi, lại gặp phải đại tiểu thư vừa mới trở về. Suýt nữa thì phải chịu một trận đòn của nàng nữa chứ. Nghĩ ngợi một lát, hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Lâm Văn Vinh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vội mở trừng mắt. Liền thấy một người đang đứng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Quỷ! Lâm Văn Vinh hét lớn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người đó lặng lẽ đứng nhìn, không hề động đậy, cho dù Lâm Văn Vinh đã hét ầm lên. Lâm Văn Vinh gào thét một trận nhưng cũng không thấy có ai đến. Cái bóng đó vẫn không hề động đậy, giống như nó hoàn toàn không có sự sống vậy. Lâm Văn Vinh trong lòng hơi bình tĩnh lại, đang định đưa tay sờ vào cái bóng đó, thì nghe thấy một giọng nói. Sao ngươi không gào thét nữa? Nghe giống như giọng nói của một thiếu nữ, còn có vài phần quen thuộc nữa. Nhưng nửa đêm canh ba thế này đột nhiên có một bóng hình kỳ dị xuất hiện trong phòng mình. Nếu là người, ngươi có thể liên tưởng gì đấy? Lâm Văn Vinh không sợ đến mức tè ra quần đã là to gan lắm rồi. Ngươi là Trinh Tử? Nghĩ đến một bộ phim kinh dị đã từng xem, Lâm Văn Vinh nổi hết da gà khe khẽ hỏi. Trinh Tử là ai? Lần này giọng nói của nữ quỷ lớn hơn một chút. Nghe thấy giọng nói của nàng vô cùng tuyệt diệu, trong lòng Lâm Văn Vinh đã có vài phần vững dạ hơn. Bất kể nàng là người hay là quỷ, chỉ cần là đàn bà thì không có ai lão tử không nắm được cả. Lâm Văn Vinh tự an ủi bản thân. Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Văn Vinh bò từ đầu giường lại nói. Thế nào, không nhận ra ta sao? Đoán phòng huần đắc du nhân túy, trực bà Hàng Châu tố biện châu. Hôm đó người rất uy phong kia mà. Cái bóng lạnh lùng cười nói. Nghĩ đến bài thơ đó, cộng thêm giọng nói đó có vài phần quen thuộc ấy, đầu óc Lâm Văn Vinh chợt bừng tỉnh, hắn kinh ngạc nói. Nàng là Tiêu Thanh Tuyền. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong căn phòng nhỏ, chiếu vào khuôn mặt diễm lệ vô song tuyệt sắc công tử. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh nói. Không ngờ người vẫn còn nhớ đến ta cơ đấy. Nàng đến giết ta đó sao? Đã xác định được cái bóng đó là người, hơn nữa lại là phụ nữ, Lâm Văn Vinh đã bớt đi vài phần sợ hãi. Chỉ cần là phụ nữ thì lão tử sẽ có cách đối phó. Chỉ là hắn đã từng thấy thủ đoạn độc ác của Tiêu Thanh Tuyền rồi nên không dám khinh thường manh động. Ngươi nghĩ sao? Trong lời nói của Tiêu Thanh Tuyền dường như không có chút tình cảm nào, lạnh lùng như một cục nước đá. Cái này, Tiếu tiểu thư. Lâm Văn Vinh ngượng ngùng cười nói. Chuyện ngày hôm đó thuần túy chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa lúc đó ta bị nàng đả thương rồi, suýt nữa thì ngay cả mạng cũng không còn. Chúng ta cũng xem như là hòa đi. Chà, nếu không ta xin lỗi nàng được không? Nghĩ lại chuyện hôm đó, trong lòng Lâm Văn Vinh có chút phẫn nộ bất bình. Nhưng lúc này cái mạng nhỏ nhoi của hắn đang nằm trong tay nàng ấy, nên hắn không dám biểu hiện ra, đành phải nén lại trong đáy lòng. Tiêu Thanh Tuyền lạnh lùng cười nói, nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần gì đến bổ khoái làm gì chứ? Chết rồi, cô nương này còn biết chiêu này nữa sao? Lập Văn Vinh thầm mắng trong lòng. Thấy cô nương này không chịu mềm nên hắn vốn muốn cứng với nàng, nhưng nghĩ đến bản lãnh của nàng thì thôi đi. Muốn cứng cũng chẳng cứng nổi. Mẹ nó, làm đàn ông thật là uất ức. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Văn Vinh chợt cứng rắn và cũng không nói gì nữa. Muốn chém muốn giết tùy ý nàng ấy đi. Hai người đều không nói gì, chỉ giằng co ở đây, trong bóng tối u ám. Lâm Văn Vinh dường như có thể nghe thấy hơi thở của mình. Cô nương này ngay cả hơi thở cũng không có nữa. Chẳng trách lại máu lạnh như thế. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Lâm Văn Vinh chưa từng thử qua tình huống như thế này. Trong một đêm trời tối mịt mù, một mỹ nhân tuyệt đỉnh ngồi trước đầu giường của hắn, nhìn hắn ngủ. Nếu như mỹ nhân này không mặc y phục, thì đây đương nhiên là một chuyện vô cùng hay ho rồi. Vậy nhưng bây giờ mỹ nhân đó không chỉ mặc y phục, mà nếu hắn đoán không nhầm, thì trên người nàng còn mang một thanh bảo kiếm sắc nhọn nữa. Cái này thì không hay nữa rồi. Lâm Văn Vinh cảm thấy hơi thở của mình hơi lạnh. Cái không khí này thật đáng sợ. Nhưng trong bầu không khí này, Lâm Văn Vinh lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn muốn đi ngủ. Mấy giờ rồi? Lâm Văn Vinh thực sự thấy mệt mỏi nên không nén nổi hỏi. Canh ba rồi. Tiêu Thanh Tuyền trả lời. Ồ, nếu nàng không có chuyện gì thì ta đi ngủ tiếp đây. Lâm Văn Vinh nói rồi ngáp một cái. Nghe hai người đối đáp giống như một đôi phu thê đầu gối tay ấp vậy. Tiêu Thanh Tuyền thấy hắn thực sự muốn ngủ tiếp thì nét mặt rốt cuộc cũng có chút biến động. Nàng khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi thật sự muốn ngủ sao? Như vậy cũng tốt. Trong giấc ngủ cho ngươi một đao thì cũng không có gì là đau đớn cả. Đại tiểu thư ơi, nàng muốn giết thì giết đi. Đừng dọa nạt người khác được không? Dọa người khác vui lắm sao? Dọa người ta trăm ngàn lần không bằng cho người ta một đao luôn đâu. Lâm Văn Vinh làm ra vẻ đau khổ nói. Người cũng biết sợ sao? Vậy sao hôm đó lúc ức hiếp ta, người không sợ chứ? Tiêu Thanh Tuyển tức giận nói. Hôm đó là ta ức hiếp nàng sao? Là nàng ức hiếp ta thì có. Không phải ta chỉ nói một câu nàng là con gái đó sao? Đây vốn là sự thật thì cần phải hạ độc thủ như vậy sao? Nếu vậy thật ứng với câu nói của cổ nhân, xà hạt phong nhân khẩu, tối độc phụ nhân tâm. Nghĩa là rắn, bọ cạp, nọc ong, miệng lưỡi thế gian, nhưng độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Lâm Văn Vinh cảm thấy bản thân thật sự oan uổng, nói một câu mà muốn giết người. Mẹ kiếp, cái thế giới này còn có vương pháp nữa không đây? Tiêu Thanh Tuyền sững người ra một lát, dường như hắn nói cũng hơi có lý. Tuy hắn có mạo phạm một chút, nhưng tội cũng không đáng chết. Lúc đó trong lúc tinh thần rối loạn, nàng đã ra tay hơi nặng. Quả thật cũng có chỗ không đúng. Nhưng sự lỗ mãng dưới nước của hắn thì suốt đời này nàng không thể quên được. Vậy lúc ở dưới nước ngươi khinh bạc với ta, món nợ này phải tính thế nào đây? Đó là phản ứng quá khích của ta. Nàng thử nghĩ xem, mạng của ta không còn nữa, thì ta làm sao biết bản thân đang làm gì cơ chứ? Lâm Văn Vinh nói. Phản ứng quá khích? Vậy hôm nay ta giết ngươi đi, cũng coi như là phản ứng quá khích của ta nhé. Tinh thần của Tiêu Thanh Tuyền dường như có một chút kích động. Tiểu thư không nên cứ động một cái là chém chém giết giết như thế chứ, không tốt đâu. Nàng là con gái, sau này còn phải lấy chồng nữa. Nàng cứ động một cái lại rút kiếm ra như vậy thì còn ai dám lấy nàng nữa chứ. Lâm Văn Vinh dần dần không sợ hãi nữa. Cô nương này nếu thật sự muốn giết hắn khi hắn đang ngủ thì cứ thẳng tay hạ một nhát đao. Như vậy sạch sẽ hơn nhiều. Bây giờ lại nói nhiều lời như vậy, rõ ràng là sẽ không giết hắn đâu. Lâm Văn Vinh còn chưa nghĩ hết thì nghe đấy xoẹt một tiếng, đã thấy một thanh bảo kiếm sắc nhọn mang ánh sáng lạnh lẽo đã kề trên cổ rồi. Lưỡi kiếm lạnh buốt đó khiến trong lòng hắn cảm thấy thật sự lo lắng. Trời ơi, cô nương này định chơi thật sao? Đây là cổ của lão tử đó. Ngộ nhỡ cô nương nàng không để ý một cái là xong thật đấy. Trái tim Lâm Văn Vinh đập thình thịch trong lồng ngực, sợ đến không dám nói gì. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, và chỉ sợ hít thật sâu một cái thì cổ sẽ chạm kiếm, lìa khỏi thân xác mất. Sao ngươi không nói tiếp đi? Không phải ngươi rất có khả năng đó sao? Giọng nói của Tiêu Thanh Tuyền vang lên bên tai hắn. Có phải ngươi cho rằng bổn cô nương không dám giết ngươi phải không? Bảo kiếm Thu Thủy liền kề sát cổ Lâm Văn Vinh hơn một chút, bức Lâm Văn Vinh không thể nào thở được. Chuyện hôm nay không xong rồi, cô nương này nhất định muốn giết ta rồi. Mẹ kiếp, đã không còn hy vọng gì nữa, chết chắc rồi. Nếu lão tử sợ cô nương nàng, thì hãy phạt ta chui vào quần lót của nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Văn Vinh chợt tức giận, bướng bỉnh không thèm nhìn nàng mà nhắm chặt mắt không nói gì. Tiêu Thanh Tuyền đó thấy hắn không có động tĩnh gì thì chăm chú nhìn, thấy hắn nhắm chặt mắt, không hề động đậy như đã ngủ mất rồi. Con người hắn bình thường thích cười hi hi ha ha, không ngờ cũng có chút khí phách. Trong lòng Tiêu Thanh Tuyền thầm khen ngợi, đưa tay ra thu thanh bảo kiếm lạnh lẽo vút qua cổ Lâm Văn Vinh như một cơn gió thoảng. Luồng kiếm quang này cực nhanh, Lâm Văn Vinh còn chưa chớp mắt thì đã không thấy kiếm đâu nữa rồi. Chỉ còn Tiêu Thanh Tuyền lặng lẽ đứng đó, cũng không biết thanh bảo kiếm đã được cất ở đâu. Khi thanh kiếm sắc lạnh đó lướt qua cổ hắn, Lâm Văn Vinh đã cảm thấy một cảm giác sợ hãi tột độ. Chỉ cần Tiêu Thanh Tuyền hơi phân tâm một chút thì Lâm Văn Vinh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cái thế giới này rồi. Tấm lưng Lâm Văn Vinh đã ướt đẫm rồi, tuy nhiên hắn giống như một người đã chết rồi. Đối với Tiêu Thanh Tuyền không còn gì sợ hãi nữa, bèn lạnh lùng nói. Sao thế? Không giết ta sao? Tiêu Thanh Tuyền hừ một tiếng nói. Hôm nay tạm thời không giết ngươi, hôm khác nhất định ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Nói những lời này, Lâm Văn Vinh đã dần dần biết được tính cách của Tiêu Thanh Tuyền, nên giả bộ không nghe thấy lời nàng nói, điềm nhiên hỏi. Sao nàng lại biết ta ở đây? Nàng làm thế nào có thể tìm được ta chứ? Tìm ngươi rất khó sao? Chỉ là một gia đình nhỏ nhoi của Tiêu gia mà thôi. Cứ cho là có 10 người như ngươi, ta cũng dễ dàng tìm thấy. Khẩu khí của Tiêu Thanh Tuyền mang vài phần kiêu ngạo. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Ta lại hy vọng có 10 mạng để nàng có thể giết 10 lần. Và ta cũng có thể sống thêm mấy ngày rồi. Tiêu Thanh Tuyền cố nén cười nói. Người luôn có những chủ ý hay. Người có những ý nghĩ đó. Nhưng ta còn chưa bỏ công phu này đâu.